Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 432 phiên thuyền. Chương 432 phiên thuyền vào đêm, Dịch Chính Dương mang theo Tả Hữu hai vị trưởng lão Sài Xung cùng Tông Liệt, cùng với toàn tông trên dưới 50 nhiều trúc cơ đệ tử. Nhanh chóng đem Tạ Cảnh Sơn nơi sân vây quanh, toàn bộ thiết trưởng sơn trên không hiện lên nhàn nhạt đại trận vầng sáng. Dịch Chính Dương ngẩng đầu, mày nhíu lại, thiết trưởng thượng nhân lưu lại hộ sơn đại trận cường tác cường rồi. Chính là quá hao phí linh khí, nửa canh giờ nội cần thiết giải quyết hết thảy. Nếu không hộ sơn đại trận nối nghiệp vô lực, đã có thể ngăn không được bọn họ. Tông Liệt vẻ mặt hàm hậu, trần chờ nói, môn chủ, ta thật muốn làm như vậy. Vạn nhất đắc tội Thanh Long giới người làm sao? Sài Xung giơ lên một con tràn ngập khói độc tay khô gầy trường, quay cuồng đoan trang, đã mau 3 tháng, bọn họ nếu thật là Thanh Long giới nhân vật trọng yếu, đã sớm nên đưa tin cấp nhà mình trưởng bối tới đón. Phú quý hiểm trung cầu, sợ cái gì? Dịch Chính Dương nhận đồng nói, cái kia Thương Lãng chính là cái thiệp thế chưa thâm, tự cho là thông minh ngốc hóa, hút hắn tu vi, nguyên anh nhưng thành, hắn kia hai cái nha hoàn nhìn dáng vẻ đều là trúc cơ hậu kỳ. Đến lúc đó hai người các ngươi một người một cái, Tông Liệt vẫn là có chút chần chờ. Sài Xung chừng hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, ngươi không cần, ta đã có thể toà vui lòng nhận cho, đi. Dịch Chính Dương mang theo hai cái trưởng lão bước vào trong viện. Chính sảnh nội ngọn đèn dầu phiêu diêu, yên tĩnh không tiếng động. Dịch Chính Dương đưa mắt ra hiệu, Sài Xung cùng Tông Liệt lập tức che giấu lên. Bên ngoài trúc cơ đệ tử cũng sôi nổi ở nơi tối tăm đem sân vây quanh. Tay cầm diệt thần nỏ, vận sức chờ phát động. Thương Lãng lão đệ, ca ca lại tới tìm ngươi uống rượu tới. Thương Lãng lão đệ, Dịch Chính Dương làm ra vẻ đẩy cửa ra đi vào, nhìn đến Tạ Cảnh Sơn ghé vào trên bàn hôn mê bất tỉnh. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi ngã trên mặt đất, trên bàn vò rượu mở ra, trên mặt đất còn có hai cái vỡ vụn ly. Thương Lãng lão đệ, Thương Lãng lão đệ, Dịch Chính Dương vẻ mặt quan tâm, bước nhanh đi qua đi xem xét Tạ Cảnh Sơn trạng huống. Liền ở hắn tay muốn tìm được Tạ Cảnh Sơn sau cổ khi, Tạ Cảnh Sơn cả người đột nhiên bạo thành tảng lớn bột phấn, có mai phục. Dịch Chính Dương hét lớn một tiếng, hộ thể cương khí một tầng tầng ở quanh thân ngưng tụ. Chơ mắt nhìn trên mặt đất, Giang Nguyệt Bạch biến thành mấy điều bạch đằng. Đàn xà loạn vũ bay vụt mà đến, cùng lúc đó, Lục Nam Chi cũng giống cái bị tễ phá túi, ngoại da phá vỡ, 5 màu lôi châu quang mang lộng lẫy, ầm ầm nổ tung, không tốt. Oanh, oanh, oanh, đại địa chấn động, chói mắt lôi quang hội tụ như nước, từ phòng trong mãnh liệt mà ra, nghiền áp tứ phương, lôi mang nơi đi qua lâu vũ sụp xuống, mặt đất bị một tấc tấc nghiền thành bột mịn, bụi đất đầy trời. Trốn tránh ở nơi tối tăm Sài Xung cùng Tông Liệt như tao đòn nghiêm trọng. Cuồng phong quét ngang ngàn quân, đem viện ngoại 50 nhiều trúc cơ đệ tử cũng hung hăng sốc phi. Ngã trái ngã phải ngã xuống nơi xa, hộc máu không ngừng, hộ sơn đại trận trung quang hoa hội tụ. Nhanh chóng hóa thành một con thiết trưởng hư ảnh, một trưởng ép xuống, chấn khai liên tục đan sen ngũ hành lôi quang. Đợi cho bụi mù tan đi, một chúng trúc cơ đệ tử gian nan từ trên mặt đất bò lên, hoảng sợ thất sắc, giống như trải qua một hồi hạo kiếp đại chiến. Toàn bộ đỉnh núi bị san thành bình địa, lưu lại khủng bố hố sâu, trong đó còn có lôi mang tư lạp phun xả. Hoảng sợ kinh hồn, Sài Xung cùng Tông Liệt từ phế tích trung gian nan bò ra. Tất cả đều là khóe môi mang huyết, đầy người chật vật, hai người nhìn về phía nổ mạnh trung tâm. Một cái thân cao ba trượng, kim quang chói mắt, kim giáp lực sĩ hư ảnh cung bối. Hai tay giao điệp về phía trước, chặt chẽ bảo vệ phía dưới Dịch Chính Dương, kim giáp lực sĩ gặp ngũ hành lôi châu đòn nghiêm trọng. Toàn thân đều là nhìn thấy ghê người vết rách, Sài Xung cùng Tông Liệt đều rất rõ ràng. Đó là Dịch Chính Dương sở tu man thần công triệu hoán kim giáp man thần. Thân thể cường độ có thể đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Thế nhưng đều ở lôi quang trung bị nổ thành như vậy. Nếu là thay đổi Dịch Chính Dương bản thể, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tông Liệt nuốt khẩu nước miếng, nhịn không được lui về phía sau nửa bước. Sài Xung cũng là lòng tràn đầy kinh hãi, nghĩ mà sợ không thôi. Kim giáp man thần hư ảnh tan đi, Dịch Chính Dương sắc mặt đỏ lên, hai mắt phun hỏa, thật sự là thiếu chút nữa liền cống ngầm phiên thuyền. Khinh người quá đáng, bọn họ chạy không ra hộ sơn đại trận, tìm cho ta đào ba thước đất cũng đến đem người tìm được. Dịch Chính Dương bạo nộ hét lớn. Sài Xung cùng Tông Liệt vội vàng đi tìm. Sau lúc đó, Thiết Trưởng Sơn ngoài, Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi giấu ở trong rừng cây. Xa xa nhìn đến Thiết Trưởng môn nội đại nổ mạnh, mặt lộ vẻ lo lắng. Giang Nguyệt Bạch nàng một người ở Thiết Trưởng môn được chưa? Chi chi, Cát Tường ngồi xổm ở Tạ Cảnh Sơn đầu vai, ôm Mạ Cảnh Sơn cho nó cực phẩm khoáng thạch vui sướng mà gặm. Tiểu Hỏa đấu toát ra cái đầu, đối với Cát Tường nhe răng, vẻ mặt khó chịu. Giang Nguyệt Bạch phát hiện rượu có độc thời điểm, liền đem thần ẩn phù cùng Cát Tường cho Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi, làm cho bọn họ đến Thiết Trưởng môn ngoại chờ. Cát Tường mấy năm nay ăn ngon tiến dai mau, lại có Tạ Cảnh Sơn cho nó khen thưởng. Lặng yên không một tiếng động đem Thiết Trưởng môn chưa từng toàn lực thúc dục hộ sơn đại trận xé mở một lỗ hổng, đối nó tới nói quả thực không cần quá dễ dàng. Lục Nam Chi đối Giang Nguyệt Bạch thập phần tín nhiệm, trầm giọng nói: "Yên tâm, Tiểu Bạch đều có đúng mực, chúng ta không ở bên người nàng, nàng mới có thể buông ra tay chân." Tạ Cảnh Sơn có chút bực bội gãi đầu: "Chúng ta đây liền như vậy chờ đợi sao? Gì đều không làm, ta chột dạ." Lục Nam Chi quay đầu liếc nhìn hắn một cái: "Ngươi không phải thiếu gia sao?" Tạ Cảnh Sơn: "Ách, thiếu gia không làm việc giống như cũng đối ha ha." Lục Nam Chi suy tư một lát: "Cũng không thể thật sự gấp cái gì đều không giúp. Tiểu Bạch bị nhốt ở hộ sơn đại trận, nếu đồng thời đối thượng ba cái kim đan cùng đông đảo trúc cơ đệ tử, áp cũng rất lớn." Tạ Cảnh Sơn gật đầu, nhìn chung quanh: "Bằng không ta đi phóng hỏa thiêu sơn, kiềm chế một chút Thiết Trưởng môn đệ tử cùng hộ sơn đại trận." "Có thể, đi." Hai người hạ quyết tâm, lập tức hành động. Không bao lâu, một phen hỏa từ Thiết Trưởng sơn sau núi bốc cháy lên, kim sắc ngọn lửa sán như mặt trời chói chang, chiếu sáng lên đêm tối. Ngao ô đầy người kim ô hỏa hắc khuyển họa đấu lăng lập giữa không trung, trên đầu đứng một con nho nhỏ ba chân kim điểu, đối nguyệt thét dài, uy phong lẫm lẫm. Hỏa càng thiêu càng liệt, bình thường thủy khó có thể dập tắt, ám dạ bổn không gió. Tạ Cảnh Sơn huy kiếm chém ra đạo đạo gió mạnh, làm kim ô chi hỏa hướng tới Thiết Trưởng môn nội điên cuồng lan tràn, cháy. "Mau cứu hỏa, ngự thủy yện chuẩn bị." Hộ sơn đại trận điên cuồng rút ra ngầm linh khí khởi động phòng hộ kết giới ngăn cản kim ô chi hỏa. Là tiếng vang triệt Thiết Trưởng môn trong ngoài, các đệ tử đều bị điều động lên, đi trước sau núi dập tắt lửa. Thương Lãng, Sài Xung cùng Tông Liệt khoảng cách sau núi gần, nhìn đến liệt hỏa trước tiên đuổi tới, phát hiện Tạ Cảnh Sơn tung tích, Sài Xung đầy mặt âm trí: "Thương Lãng, môn chủ đãi ngươi không tệ, ngươi thế nhưng lấy oán trả ơn." Tạ Cảnh Sơn mang theo hắc khuyển họa đấu, đi bước một bước lên giữa không trung, cách hộ sơn đại trận kết giới nhìn Sài Sung cùng Tông Liệt, tiểu gia lại không phải ngốc tử. Há có thể nhìn không ra các ngươi giáp tâm hại người. Có loại các ngươi ra tới đánh ta à? Tạ Cảnh Sơn kim đan trung kỳ tu vi, lúc ấy trọng thương rơi xuống, không có cơ hội che giấu, Tông Liệt cùng Sài Sung đều là kim đan sơ kỳ. Đối mặt Tạ Cảnh Sơn có chút kiêng kỵ, không chịu rời đi hộ sơn đại trận phạm vi, Lục Nam Chi. Ngươi đem lỗ tai che một chút, Tạ Cảnh Sơn âm thầm truyền âm cấp, giấu ở chỗ tối Lục Nam Chi. Thanh Thanh giọng nói, lên tiếng khai mắng, các ngươi hai cái không chứng, chứng ra hỏa. Vẻ mặt quy dạng xúc đến so với ai khác đều mau. Thật không hổ là quy tổ tông. Ta chỉ nghĩ khuyên nhủ hai ngươi, nhân lúc còn sớm mua điều dây xích đem chính mình buộc lên. Có dây xích còn dám cầu kêu hai tiếng, không dây xích cũng chỉ dám vẫy đuôi lấy lòng. Tạ Cảnh Sơn thao thao bất tuyệt, khó nghe nói một câu tiếp theo một câu. Cấp Sài Sung tức giận đến tam thi thần nhảy, cả người mạo độc khí, đôi tay đốt ngón tay ca ca rung động. Tạ Cảnh Sơn càng mắng càng hăng hái. Sai Sung khí lượng tiểu, giận mà bạo khởi, trực tiếp sát ra hộ sơn đại trận. Tông Liệt rơi vào đường cùng chỉ có thể đuổi kịp, tranh. Một đạo băng hàn kiếm mang phóng lên cao, xoa hai người thân thể mà qua. Tông Liệt nháy mắt bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Quay đầu liền trở về hướng, ai ngờ sau lưng đẩy ra từng đạo nước gợn văn. Trong khoảnh khắc hóa thành ba thước tường băng, đầy người ma khí Lục Nam Chi mặt vô biểu tình dẫn. Theo kiếm, cùng Tạ Cảnh Sơn tiền hậu giáp kích, đem Sài Sung cùng Tông Liệt ngăn ở trung gian, Lục Nam Chi một thân uy thế không hề giữ lại cuồng. Tiết mà ra, Sài Sung cùng Tông Liệt sắc mặt đại biến, kim đan hậu kỳ. Ngao ô họa đấu thét dài. Tạ Cảnh Sơn đắc ý nhướng mày, tiểu gia ta hôm nay không đem các ngươi phân tước ra tới. Đều tính các ngươi đầu óc sạch sẽ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.